Tào Tạc, chương 203, mộng tới Tây Châu, gocchuyenaudio.com. Tào Bằng nói xong liền liếc nhìn nét mặt của Lục Hoàn. Bộ quần áo đỏ như lửa đó có lẽ là trang phục cưới của Lục Hoàn. Kiếp này có lẽ nàng không thể đạt được ước muốn, chỉ mong kiếp sau. Không phải rơi vào cảnh này, để cho nàng được thanh thản, được tự nhiên. Tào Bằng xoay người nhặt cái khăn trùm đầu màu đỏ dưới đặt rồi bước tới ngồi xuống, phủ lên khuôn mặt xinh xắn của Lục Hoàn. Thật ra thích đường đệ của mình cũng không có gì xấu hổ. Đáng xấu hổ đó là biến cái tình cảm trong trắng đó trở thành âm mưu quỷ kế rồi hạ độc thủ. Tào Bằng và Lục Hoàn mặc dù chưa nói với nhau một câu, thậm chí cũng chưa tiếp xúc, nhưng trong đầu hắn chợt xuất hiện một cảnh tượng. Dưới ánh trăng, bên đám dây leo, một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp đang thản nhiên ngồi đánh đàn. Ước mai hạ Tây Châu, chiết mai ký Giang Bắc, đàn sam hạnh tử hồng, song tấn á xuất sắc, Tây Châu tại Hà Sử, lưỡng tường kiều đầu đổ. Nhật mộ bá lao phi, phong suy ô giữ thủ, thủ hạ thức môn tiền, môn trung lộ thúy kiềm, khai môn lang bất trí, xuất môn thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu, đề đầu lộng liên tử thanh như thủy, trí liên hoài tụ trung, liên tâm triệt để hồng, ước lang lang bất trí, ngưỡng vọng phi hồng, hồng phi mãn Tây Châu, vọng lang thượng thanh lâu, lâu cao vọng bất kiến, tẫn nhật lan can đầu, lan can thập nhị khúc thủy thủ minh như ngọc, quyển liêm thiên tự cao. Hải thủy diêu không lục, hải thủy mộng du du quân sầu ngã diệt tường, nam phong chi ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu. Kiếp trước Tào Bằng từng học một bài hát có tên là Hà Đường Nguyệt Sắc. Trong bài hát đó có ẩn chứa đoạn ca dao này cho nên để lại ấn tượng rất sâu cho Tào Bằng. Cảnh tượng trong bài ca dao cùng với cô gái trước mặt có chút tương tự. Chỉ mong có được một giấc mộng, nàng có thể được như trong bài ca dao nói, nam phong chi ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu. Tào Bằng đứng dậy đi tới bên cạnh Tuân Diễn, tiên sinh, chúng ta phải trở về thôi. Cho dù là Tuân Diễn hay Cố Ung thì vào lúc này cũng đều đắm chìm trong cảnh tượng của khúc Tây Châu. Y gật đầu quay sang chắp tay với Cố Ung, nguyên thán, ta xin cáo từ, dứt lời y liền dẫn Tào Bằng bước ra ngoài. Khi tới cửa Tào Bằng đột nhiên dừng lại quay đầu nói với Cố Ung. Xin báo cho Lục công tử biết, Lý Cảnh ở Phú Xuân đã chết. Cố Ung giật nảy mình ớn lạnh quay lại nhìn Tào Bằng. Lúc này, Tào Bằng đã đi theo Tuân Diễn ra khỏi căn phòng, Cố Ung đứng trong căn phòng, một lúc sau, nhìn theo cánh cửa mà giơ tay lên rồi khom người vái chào. Tiểu tử này là ai? Cho dù Tào Bằng biết rõ chân tướng cũng không thể nói rõ được. Đơn giản là chuyện này liên quan rất nhiều người, hắn chỉ có thể để cho bí mật đó tan biến trong đầu mà thôi. Nhưng hắn tin rằng Lục Tốn có thể hiểu được, từ xưa tới nay, chính trị là một chuyện ghê tởm nhất. Nhưng chuyện hôm nay khiến cho Tào Bằng cảm thấy ghê tởm không phải vì cái tình cảm kia, mà là việc ra tay hạ độc thủ. Tình yêu vốn là một chuyện tốt đẹp nhất nhưng do đủ mọi nguyên nhân mà trở nên xấu như vậy. Nghĩ tới kiếp trước, tâm trạng của Tào Bằng cảm thấy hết sức bức bối. Ngồi trên xe ngựa trở về, hắn không nói một tiếng nào. A Phúc, có thể nói cho ta nghe xem có chuyện gì xảy ra không? Tuân Diễn ngồi trên xe, lên tiếng hỏi Tào Bằng. Thật ra cũng không có gì, vốn chỉ là một chuyện hết sức đơn giản. Đường tỷ trăm, gocchuyenaudio.com, sóc đường đệ, nhìn đường đệ từ từ lớn lên khiến cho đường tỷ này sinh tình cảm mà thích đường đệ. Tiên sinh, thật ra đây cũng không phải là chuyện đại sự, mặc dù đường tỷ biết rằng mình thích đường đệ nhưng cũng hiểu luân thường đạo lý. Vì vậy mà nàng từ chối những lời cầu hôn chỉ để nhìn thấy đường đệ được hạnh phúc. Nhưng gì, đường đệ trưởng thành phải kết hôn. Một gia tộc có lịch sử lâu đời ở Giang Đông như họ khiến cho một số người cảm thấy lo lắng. Có một ngày, đường tỷ nhận được một phong thư, người viết bức thư đó đúng là đường đệ. Nội dung của bức thư rất đơn giản, chỉ là quan thư cưu tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, câu thơ lập tức làm cho xúc cảm che giấu trong lòng bao năm của đường tỷ tuôn trào. Vì vậy mà nàng liền hồi âm, chỉ có điều đường tỷ lại không thể ngờ được người viết phong thư đó cũng không phải là đường đệ mà là một người khác. Sắc mặt Tuân Diễn rất khó coi, nhưng y cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng lắng nghe, tình cảm nồng đậm trong đó nhưng khi đối mặt lại gặp phải sự đối lập. Một bên là nước biển còn một bên là ngọn lửa khiến cho cảm xúc của đường tỷ bắt đầu dao động. Nàng biết rõ không thể có được chuyện đó, vì vậy mà suy nghĩ của nàng cũng bắt đầu dao động hận đời. Cho tới ngày hôn lễ đến gần, tình yêu của đường tỷ từ từ biến thành thù hận, nàng nảy sinh ý giết người. Vì vậy mà vào ngày đường đệ tổ chức hôn lễ đã hạ độc vào rượu. Đồng thời nàng cũng thay hỷ phục giống như một sự ký thác tinh thần. Nàng hy vọng kiếp sau không phải là chị em với đường đệ mà là vợ chồng. Lời nói của Tào Bằng hết sức lạnh lùng.